nhạc vàng hát ru mơ hát mong chờ mãi mãi, lửa ngục tù bóng cháy quái u tối hát về dạn đông bên, tình người dẫn mang nồng lửa rụt muốn tắm lòng.